Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 622. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lang Kỵ sửng sốt ngẩng đầu. Khi hắn lần đầu tiên tiến vào thánh điện, đã từng có trải nghiệm tương tự. Lúc đó anh ta đi theo Nero vào đường hầm thánh đàn. Một ý chí không thể dùng ngôn ngữ nhân loại để phân tích rõ ràng. Lại truyền đạt mệnh lệnh, để Nero đi một mình, vào biển tinh thần của hắn, khiến hắn cứng người lại. Nhưng lần này, lệnh dụ tinh thần không có tính ra lệnh mạnh mẽ, càng giống như một câu cầu khẩn, một lời thỉnh cầu hèn mọn. Nero hiển nhiên cũng nghe, thấy, hắn dừng bước trên bậc đá thánh đàn, quay đầu lại, không dám tin nhìn về phía St. Lefis. Và chỉ đến khi hắn bước lên tàu tuần du, nhận được báo cáo khẩn cấp từ đội quân đóng giữ Delphi, mới biết St. Lefis lúc này đã gây ra rắc rối lớn đến mức nào. Ta nghe thấy, ta cảm nhận được, đây là thần dụ của Thánh tử Điện Hạ. Thánh tử Điện Hạ thật đáng thương. Thần quan không làm tròn bổn phận đã làm ô uế vùng đất thánh không tì vết. Thánh tử Điện Hạ thậm chí phải nhẫn nhịn đến mức phải cầu xin bệ hạ giúp đỡ. Nhưng mà, Thánh tử Điện Hạ đã cư trú ở Delphi hơn 1000 năm. Giờ đây vì thần quan không làm tròn bổn phận mà đột ngột từ bỏ Delphi. Chúng ta có bị thần trách phạt không? Trong lúc hành hương, mọi nơi nhìn thấy từ bong tàu xuống, tất cả đều là tín đồ đang quỳ lạy thỉnh nguyện trước tàu tuần du. Họ khóc lóc thảm thiết, khóc không thành tiếng, bàn tay đưa về phía trước, giống như một bức tường người từ từ di chuyển theo tàu tuần du bằng đầu gối. Lấy thánh đàn làm trung tâm, trong bán kính 10 km những người xem lễ, đều ở mức độ khác nhau, nghe thấy, thần dụ. Bạch Lang Kỵ khẽ nói vào tai nghe của Nero, tín đồ nghe được thần dụ. Vì vậy số người thỉnh nguyện trên tuyến đường tuần du ngày càng tăng. Thần sẽ tăng cường nhân lực, đi theo bảo vệ hai bên tàu tuần du. Nero đứng trên boong tàu, tay vịn lan can, không lên tiếng. St. Lefis đứng cách hắn chưa đầy 1 mét. Tiếng núi hô biển gào dưới tàu tuần du, hiển nhiên không nằm trong phạm vi hiểu biết của hắn. Hắn chỉ mơ màng mở to đôi mắt vàng, nhìn về phía bóng dáng thiếu niên ở phía trước boong tàu, dường như hoàn toàn không biết gì về việc mình đã làm. Mặc dù vẫn chưa biết cụ thể công trình thánh điện là gì, nhưng Nero luôn cảm thấy mình dường như có thể mơ hồ đoán được phần nào. Năng lực của St. Lefis vượt xa phạm vi chữa lành tinh thần lực. Những năng lực đặc biệt mà hắn thể hiện ra thực tế lại dính chặt vào sợi dây của người thống trị. Có thể trực tiếp dùng tinh thần lực ra lệnh cho dân chúng. Cùng với điều Bạch Lang Kỵ từng nói, nhìn thẳng vào dung mạo của hắn có thể khiến người ta mất đi lý trí. Bất kỳ một người nhân loại có trí lực bình thường nào, với tiền đề có được địa vị tôn giáo cực cao, đều có thể dễ dàng khiến mình trở thành người cùng cai trị nhân loại. Tuy nhiên, trí lực chướng ngại của St. Lefis lại khiến hắn giống như một đứa trẻ ôm bom hạt nhân. Hắn không biết mình đang nắm vũ khí trong tay, cũng không biết vũ khí này nên sử dụng như thế nào. Càng không rõ vũ khí này một khi được ném ra, sẽ mang lại ảnh hưởng như thế nào cho thế giới nhân loại. Công trình Thánh Điện hẳn là một bộ trình tự kiểm soát St. Lefis hoàn chỉnh, khiến cho hắn vừa có thể trở thành một công cụ tôn giáo lý tưởng, lại không đến mức không thể kiểm soát đến mức gây ra hỗn loạn. Nero bất đắc dĩ nhắm mắt, mặc dù hắn vẫn chưa biết trình tự kiểm soát của công trình thánh điện cụ thể là như thế nào. Nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn, việc hắn khi còn nhỏ tùy tiện xâm nhập vào thế giới của St. Lefis không phải là điều mà những người lập ra trình tự này muốn thấy. Giờ đây tình thế đã phát triển đến mức này, hắn cần phải chịu trách nhiệm cho hành động khinh suất của mình năm đó. bản thân khi còn nhỏ sao lại nghịch ngợm đến thế, thật đáng bị Ga Nhơ lão sư đánh đòn. Cách chương.